Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, tăng thêm quả nhiên mệt quá. Tích tích tích, nhân viên quản lý 123 mời mục chủ tiệm gia nhập chủ tiệm bày. Mới vừa bắt được cắn răng click mua, màu trắng chủ tiệm bản quan phương phối trí điện thoại di động. Đường Mục Bắc dùng vân tay mở máy một cái liền nhận được một cái tin tức. Không thể không nói, âm giới quan võng hoặc phong lệch ra điểm, nhưng xuất phẩm tuyệt đối là tinh phẩm. Chủ tiệm bản điện thoại di động bất kể là cảm giác hay là tốc độ tất cả đều là nhất lưu. Hơn nữa thực danh chế ghi danh thời điểm còn viết vào sử dụng thói quen duyên cớ. Cho nên vừa đến tay, Đường Mục Bắc liền điện thoại của đối với đủ loại chi tiết nhỏ 100% khen ngợi. Bộ điện thoại di động này với ác quỷ cùng thuộc về một cái thứ nguyên. Người bình thường không thấy được, còn kèm theo phòng mất chức năng. Bất luận khi nào chỗ nào, TT lại cũng không cần lo lắng cho ta bỏ mặc mày á. Quả nhiên là thực danh chứng nhận, nhanh như vậy liền mời ta vào bầy. Đường Mục Bắc nhìn lóe lên tin tức, Mỹ tư tư suy nghĩ, nếu không ta cũng đi làm thêm viết cái đi. Tên sách tên gì hay đây? Ta phát WeChat cho âm giới. Hay lại là, âm giới chủ tiệm nói chuyện phiếm bầy. Ở một bên tiểu loli nhìn nội tâm mở tiểu kịch trường cười ngây ngô chủ tiệm. Nóng lòng đạo, mục chủ tiệm, ngài ngược lại là nhanh lên một chút đồng ý a. Điện thoại di động chỉ có 1% điện lượng rồi. Này đơn giản, mới vừa rồi mua điện thoại di động cho phát một phần kêu sạc điện thuật tiểu pháp thuật. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tới một phát, điện thoại di động vĩnh viễn không lo lắng điện lượng không đủ dùng. Được nước Đường Mục Bắc đưa tay điểm như trên ý gia nhập nút ấn. Mọi người khỏe, ta là tới từ ở Bắc tỉnh Cảnh Giao thành Thiên Xứng tọa mục chủ tiệm. Ta chính là như vậy chảnh, có bản lãnh tới đánh ta nha. Vào bầy kèm theo danh thiếp cũng quá rất khác biệt rồi. Đường Mục Bắc nhất thời ngẩn ra, trời điệu, thật giống như tự động phát cái gì kỳ quái tin tức. Ha ha ha. A còng 123 quả nhiên ngươi thiết trí có ý tứ. Mục chủ tiệm điều này rất phù hợp xác định vị trí A. Cố gắng lén qua châu Âu lương chủ tiệm đầu. Tiên nổi bọt, kia phải, lão phu có tối cao xem bói thiên phú. 123 cơ hồ là lập tức trở lại. Nhưng mà Đường Mục Bắc chưa kịp chân chính ở trong bầy nổi bọt chào hỏi. Bởi vì bầy thông báo lấy tốc độ cực kỳ nhanh bắn ra đến, hấp dẫn hắn sự chú ý. Các chủ tiệm xin chú ý, tháng trước ở Lan tỉnh một tên bị giam giữ đi đến địa ngục ác quỷ thi tính toán chạy thoát. Trước mắt công việc lùng bắt còn đang tiếp tục, nên ác quỷ chưa đền tội. Các chủ tiệm nhất định phải thời khắc chú ý hạt khu bên trong trị an. Một khi phát hiện nền ác quỷ tung tích, ứng lập tức báo lên trụ sở chính. Âm giới trụ sở chính đã phái quỷ sai tiến hành độ sâu lùng bắt. Như cần nơi đó chủ tiệm phối hợp công việc, sẽ cái khác thông báo. Xin chớ tự mình truyền kinh khủng tin tức, để tránh tạo thành không cần thiết quỷ dân khủng hoảng. Đây chính là cái bạo tạc tính chất đại tin. Tức, có thể ở hai gã giam giữ quỷ sai dưới mí mắt chạy trốn. Này ác quỷ hiển nhiên không giống bình thường. Bất quá, Đường Mục Bắc thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút Lan tỉnh đến Bắc tỉnh khoảng cách. Lại đem tâm để xuống. Xa đấy, bất kể trốn nơi nào vọt. Dọc đường phải trải qua mấy chục chủ tiệm địa bàn. Nghĩ đến cũng không khả năng sẽ tới Cảnh Giao thành tới. Ngài không phải nói có sạc điện thuật sao? Mau tới một phát. Tiểu loli dương mắt chờ nhìn trong bầy các chủ tiệm nói chuyện phiếm. Màn hình điện thoại di động nhưng là dần dần ảm đạm xuống. Điện thoại di động muốn hết điện tắt máy á. Nhanh tắt máy, quan, cơ, chấm ngoặc kép, ở trận linh bảo bảo thất vọng trong ngữ điệu. Mở máy một phút màn hình điện thoại di động đen xuống thật tắt máy. Không sao, đây không phải là có sạc điện thuật mà. Đường Mục Bắc lòng tin tràn đầy an ủi, là một rất nhiều pháp thuật vừa học liền biết chủ tiệm. Tiểu tiểu sạc điện thuật thì có khó khăn gì? Nghĩ như thế, hắn dựa theo từ quan võng thượng văn kiện hướng dẫn, bắt đầu sạc điện cho điện thoại di động. Sau 5 phút, từ đầu đến cuối chỉ có yếu ớt một luồng tử khí chuyển hóa thành năng lượng bị điện thoại di động hấp thu, nhưng mà nó vẫn là không có muốn mở máy dấu hiệu. Ây, ta suy nghĩ lại một chút, nhất định là cái nào địa phương không đúng lắm. Tình cảnh có chút lúng túng, Đường Mục Bắc ho khan hai tiếng muốn hóa giải một chút. Cũng may Lâm Trường Hải kịp thời xuất hiện, hết sức mời hắn đi ăn cơm. Đường Mục Bắc liền tiện tay đem tắt máy điện thoại di động ném lên bàn. Đây là một hồi phi thường buồn chán bữa cơm, nhất là trong bữa tiệc ngồi một vị lẻo cái Bạch Mộ Băng. Cũng may Lâm Trường Hải rất biết giải quyết, cho nên không đến nổi lãnh chàng. Đúng rồi Mục chủ tiệm, buổi chiều nếu là có thời gian ta giúp ngài làm tấm thẻ ngân hàng đi đi. Thuận tiện khai thông cái tiền trên mạng cùng điện thoại di động ngân hàng. Bây giờ chuyển tiền có tác dụng gì? Điện thoại di động ngân hàng tiện lợi nhất. Làm phiền ngài cho gia phụ vẽ bùa giấy, còn không có cho Mục chủ tiệm nhuận bút phí đây, chỉ là số lớn tiền mặt không tốt lấy ra cùng gìn giữ. Hay lại là làm tấm thẻ bớt chuyện. Lâm Trường Hải thái độ rất nghiêm túc, có một cái chớp mắt như vậy lúc này, Đường Mục Bắc cũng sắp tin tưởng chính mình là vừa hạ sơn đạo sĩ. Thực ra, ta có thẻ ngân hàng cũng có điện thoại di động ngân hàng. Đường Mục Bắc mặt đầy bất đắc dĩ. Lâm Tổng, bây giờ là thế kỷ 21. Coi như ác quỷ cũng có rất nhiều biết chơi máy tính. Kia, ta rất nhiều bí mật thương nghiệp há chẳng phải là rất dễ dàng sẽ bị ác quỷ theo dõi đi. Lần này đến phiên Lâm Trường Hải kinh hãi, vì lý do an toàn. Ngày khác làm phiền Mục chủ tiệm lại đi cho nhà ta thi cái pháp, để cho các giới quỷ quái không cách nào vào bên trong. Như vậy được chưa? Ba người bọn họ ăn cơm giới trò chuyện đồng thời, âm giới quan võng công tác tổ tổng biên tập đại nhân chính thở dài thở ngắn. Phái đi ra ngoài đột kích phỏng vấn Mục chủ tiệm bộ hạ còn không có tin tức truyền về. Không đem Mục chủ tiệm hình cùng phóng đàm vội vàng truyền tống thượng website. Hắn một khắc cũng không yên lòng tới. Tin tức tốt a tổng biên tập đại nhân. Thiên niên hồ yêu một đường chạy chậm vào phòng làm việc. Hai cái yêu mị mảnh nhỏ con mắt của trưởng tỏa sáng lấp lánh. Mới vừa rồi ta khắp nơi hỏi dò tin tức. Nghe cách vách cửa hàng bên kia khách phục nói. Mục chủ tiệm nửa giờ sau ở quan võng cửa hàng mua bộ điện thoại di động. Ta bộ nửa ngày lời nói, thật vất vả bắt được điện thoại của Mục chủ tiệm dãy số. Ồ, số điện thoại di động bao nhiêu? Tổng biên tập kinh hỉ từ chỗ ngồi đứng lên, nhanh đem ra, ta tự mình đánh tới. Thiên niên hồ yêu cười híp mắt đưa lên một tờ giấy. Số điện thoại di động này tới tay. Chính mình cuối năm thường muốn tăng gấp đôi rồi. 748-748-1748. Thật đúng là một tịnh hào. Mục chủ tiệm vận khí không tệ. A ngẫu nhiên chọn hào cũng có thể chọn được tốt như vậy. Tổng biên, tập đại nhân kéo qua trên bàn văn phòng điện thoại liền gọi tới. Thật xin lỗi, ngài thật sự bấm bên ngoài biên giới dãy số đã tắt máy. Sorry. Đờ su các dị giới.